Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Ách Nan độc thể. Thiên độc nữ, Ách Nan độc thể, nghe được hai người này từ ngữ, Hỏa Huyền sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn tự nhiên là biết, thiên độc nữ cái này xưng hô là chỉ ai, hơn nữa còn là Ách Nan độc thể. Ngoại trừ tiểu y bên ngoài sẽ không có người khác. Không nghĩ tới ta lại vẫn sẽ đụng với cái này tiểu y tiên. Hỏa Huyền khẽ nhíu mày. Từ khi lúc trước rời đi Tây Bắc Đại Lục sau, hắn chính là chưa từng lại đi quan tâm Tây Bắc Đại Lục tin tức. Nắm giữ Ách Nan độc thể tiểu y tiên tương lai có thể đạt tới thành tựu không thể đoán trước. Theo lý mà nói hắn nên đi trêu lãm nàng. Lúc trước chính mình vừa tới này Tây Bắc Đại Lục lúc đi qua một lần ma thú sơn mạch, có điều khi đó mình là vì bắt được bên trong dãy núi ma thú khối này Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ tới tay sau khi hắn rồi rời đi ma thú sơn mạch, thành công quên lãng tiểu y tiên. Sau đó mục tiêu của hắn lại chuyển đến dược trần trong tay phần quyết cùng đại sa mạc tháp qua nhĩ. Bên trong thanh liên địa tâm hỏa trên, ở đem những thứ đồ này bắt được tay sau khi chính mình lại trở về một chuyến viêm tộc. Lần kia về viêm tộc sau chính mình liền ở trong tộc ở lại sững sờ 2 năm lâu dài, trở lại một lần nữa cách tộc thời gian đúng lúc là ước hẹn 3 năm, nhanh lúc mới bắt đầu ước hẹn 3 năm. Tiêu viêm này 3 năm lịch luyện chính mình không có đi nhiễu. Vì lẽ đó tiêu viêm hắn tuyệt đối cùng nguyên tắc như thế đi tới Thanh Sơn Trấn. Cũng thành công nhận thức tiểu y tiên. Bây giờ tiểu y tiên đã nhận thức tiêu viêm. Vậy mình cũng không có trêu lãm nàng cần thiết. Dù sao nàng nhận thức tiêu viêm. Mà chính mình nhưng giết tiêu viêm. Mà băng hà cốc những người này bắt lấy tiểu y tiên. Nhất định là vì tiểu y tiên Ách Nan độc thể. Trung Châu Ba Cốc một trong băng hà cốc, cốc chủ băng hà là một ngũ tinh đấu tôn. Không chỉ như thế, hắn vẫn là một Ách Nan độc thể. Băng hà cốc cùng hồn điện xem như là một loại người. Hồn điện yêu thích săn bắn linh hồn, mà băng hà cốc yêu thích săn giết các loại có thể chất đặc thù người. Sau đó đem chính mình cường giả linh hồn cùng những kia thể chất đặc thù dung hợp. Để chính mình cường giả nắm giữ thể chất đặc thù, băng hà cùng tiểu y tiên mặc dù đều là Ách Nan độc thể. Có điều băng hà Ách Nan độc thể cùng tiểu y tiên không giống. Hắn Ách Nan độc thể là hậu thiên tạo nên, Ách Nan độc thể phân tiên thiên cùng hậu thiên. Tiểu y tiên trời sinh liền có Ách Nan độc thể, băng hà Ách Nan độc thể là hậu thiên gây nên. Ách Nan độc thể là có thể đủ do con người chế tạo, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, hơn nữa cũng là đến liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Mặc dù cuối cùng thành công, nói không chắc cũng chỉ là một bộ chất thải thể chất. Băng hà phái người tới bắt tiểu y tiên cũng là hợp tình hợp lý. Hậu thiên Ách Nan độc thể so với tiên thiên Ách Nan độc thể vẫn có không nhỏ thiếu hụt. Chỉ cần băng hà có thể có được tiểu y tiên Ách Nan độc thể. Như vậy chính là có thể bù đắp này một thiếu hụt. Hí, còn lại mọi người nghe được băng hà cốc. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ách Nan độc thể. Người phụ nữ kia dĩ nhiên là Ách Nan độc thể. Ách Nan độc thể là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Loại thể chất này được người gọi là trời sinh độc thể. Hoặc là Ách Nan độc thể, bởi vì này loại độc thể xuất hiện, trên căn bản chính là mang đến tai ách. Loại độc chất này thể phương thức tu luyện rất có chút quái lạ. Bọn họ cũng không cần nhiều năm tu luyện đấu khí, bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ cần không ngừng ăn độc dược, chỉ cần ăn vào thuốc độc, bọn họ Ách Nan độc thể, liền đem sẽ đem độc dược bên trong ẩn chứa độc lực. Lấy một loại quỷ dị phương pháp, chuyển hóa thành cực kỳ đặc thù độc đấu khí, độc tính việt kịch liệt độc dược, đối với bọn họ thực lực nâng lên liền càng mới có lợi. Vì lẽ đó, bọn họ không cần khổ tu, chỉ cần không gián đoạn ăn độc dược, liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Đương nhiên, trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ gì đó. Này Ách Nan độc thể tuy rằng có thể dựa vào ăn độc dược đến nhanh chóng tăng cao thực lực. Có điều, độc dược trước sau đều là độc dược. Tuy rằng dựa vào Ách Nan độc thể, các nàng có thể ngừng lại độc lực cắn thể. Bất quá khi ngày bọn họ ăn vào độc dược càng ngày càng nhiều lúc. Nhiều đến thậm chí Ách Nan độc thể đã không kìm nén được trong cơ thể độc đấu khí mức độ. Khi đó hắn thì sẽ chịu đến vạn độc cắn thân nỗi đau. Cuối cùng bọn họ sẽ bị thống khổ không ngừng dằn vặt, chậm rãi tử vong. Hỏa Huyền ca ca, chúng ta phải làm sao? Là trợ giúp bọn họ vây giết cái này Ách Nan độc thể, hay là muốn làm như không thấy? Đi trợ giúp bọn họ là không thể. Này Băng Hà Cốc cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Lạc Thần Giản ở ngoài, trong khe núi khói độc lượn lờ, nhưng giờ khắc này khe núi chu vi, mấy chục vệt màu trắng bóng người chằng chịt mà đứng. Bọn họ mục tiêu chính là cách đó không xa một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Đạo kia màu trắng bóng hình xinh đẹp, nên chính là Tiểu Y Tiên rồi. Người chính là Ách Nan độc nữ chứ? Một tên trống xà trượng ông lão nhìn Tiểu Y Tiên, chậm rãi mở miệng nói. Đối với âm thanh này, Tiểu Y Tiên vẫn chưa trả lời. Đôi mắt đẹp lóe lên lạnh lẽo vẻ, tay ngọc nắm chặt, mênh mông hôi sắc tía đấu khí như hai cái cự mãng giống như từ từ kéo dài mà ra, chợt ở tại việc quanh thân uốn lượn bao phủ. Ách Nan độc nữ, ngoan ngoãn cùng lão phu về Băng Hà Cốc, hay là ngươi còn có đường sống có thể đi? Nằm mơ. Nhìn tên kia trống xà trượng ông lão, Tiểu Y Tiên trong mắt chính là hơi co rụt lại, tay ngọc lặng yên nắm chặt, âm thanh lành lạnh nói. Quả nhiên là đấu tông tột cùng cường giả, Băng Hà Cốc cũng thật là cam lòng. Ha ha, vì Ách Nan độc nữ, từ lão phu ra tay ngược lại cũng không tính quá mức. Ngươi lần trước dĩ nhiên giết ta Băng Hà Cốc trưởng lão. Dựa theo ta Băng Hà Cốc quy củ, giết ta trong cốc trưởng lão người, tất nhiên cũng phải đem bắt trở lại, lấy cực hình nơi. Này trống xà trượng ông lão, hắn giờ phút này tỉ mỉ con mắt liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ mỉm cười, trong thanh âm có một loại hờ hững mùi vị. Tên kia trống xà trượng ông lão chính là Băng Hà Cốc thiên xà trưởng lão. Nghe đồn cái này thiên xà trưởng lão không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa cũng là đem Băng Hà Cốc này băng tôn mạnh mẽ tu luyện tới mức độ đăng phong tạo cực. Này băng tôn mạnh mẽ chính là Băng Hà Cốc độc nhất kinh khí, hơn nữa chỉ có đấu tông cường giả mới có thể tu luyện ra thật nhỏ một tia. Nhưng loại này băng tôn mạnh mẽ nếu là cùng người giao chiến lúc xâm nhập đối phương trong cơ thể, này nhưng là sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân. Vì lẽ đó không ít cường giả cùng Băng Hà Cốc người lúc giao thủ đều là sẽ hết sức để phòng bọn họ băng tôn mạnh mẽ. Tầm thường đấu tông căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa người này mỗi lần ra tay đều là không để lại người sống. Hơn nữa còn ỷ vào này băng tôn mạnh mẽ bá đạo, đem đối thủ xanh xanh đông thành trông rất sống động tượng băng, làm người nhìn mà phát khiếp. Xà lão, nữ tử này liền giao cho chúng ta đi. Lão gia ngài nghỉ ngơi chính là ở trên trời thân rắn bên. Này ba tên bạch y lão giả liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, sau đó kính cẩn nói, không cần, đối với này Ách Nan độc nữ, lão phu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói đến chỗ này, thiên xà đột nhiên sờ sờ sau tai, nơi đó có một khối màu nâu thẫm vết sẹo. Trên vết sẹo, mơ hồ có một ít khó coi cái hố, liền như khối thịt bị từ nơi nào miễn cưỡng đào đi rồi giống như vậy. Khiến cho người nhìn qua chính là có đánh dùng mình cảm giác. vuốt khối này màu nâu vết xéo. Thiên xà vẩn đục hai mắt đột nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người. Lần trước cùng vị kia ách nan độc thể lúc giao thủ, cũng không biết là chuyện khi nào. Bất quá đối với hắn ta ngược lại thật ra ký ức vưu sâu. Hôm nay, liền nếu để cho lão phu nhìn một cái, khóa này ách nan độc thể, lại là có thể đạt đến trình độ nào? Nghe vậy, này ba tên bạch y bột nở tướng mạo dò xét một chút, đều là không dám lại nói. Năm đó thảm bại với vị kia nắm giữ ách nan độc thể trong tay cường giả, vẫn luôn là thiên xà trong lòng máu xèo. Bọn họ cũng không dám ở trên mặt này nói thêm cái gì. Tiểu y tiên lạnh lùng ánh mắt chậm rãi trên di rời, sau đó đứng ở thiên xà trên người, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó để vào này trong cái miệng nhỏ. Hàm răng đột nhiên một cắn, đỏ sẫm vết máu tràn ra, dính vết máu ngón tay chậm rãi chuyển qua trơn bóng trên trán. Ngón tay di động, trong nháy mắt sau, một kỳ dị phù văn xuất hiện ở tiểu y tiên nơi trán. Nhìn thấy tiểu y tiên quỷ dị như vậy cử động, thiên xà trưởng lão trên khuôn mặt cười gằn cũng là từ từ yếu bớt, nhíu chặt mày, trong lòng nhưng là hơi có loại cảm giác bất an. Theo phù văn xuất hiện, tiểu y tiên này hiện hôi sắc tía hai màu con mắt, bỗng nhiên bùng nổ ra dị dạng ánh sáng, chợt con mắt xoay tròn, mắt trái hết mức tím sẫm, mắt phải nhưng là một mảnh quỷ dị màu xám, có thể làm cho ta đem ách nan độc thể triệt để mở ra người. Có thể chết ở này bên trên, cũng xứng đáng thân phận của các ngươi rồi. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, trên trán màu máu phù văn thả ra quỷ dị hào, chút nào mang âm thanh, nhưng là như từ này cửu u chi hạ truyền đến giống như vậy, không mang theo chút nào tình cảm. Nhìn này đột nhiên cả người tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị tiểu y tiên, thiên xà trưởng lão sắc mặt cũng là hơi đổi một chút, trong mắt vẻ đắc ý diệt hết, chỉ còn dư lại không nói ra được nghiêm nghị. Từ đối phương trong cơ thể tràn ngập đạo kia khí tức quỷ dị bên trong, hắn cảm giác được đến một tia mùi vị của tử vong. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, hai con tròng mắt bên trong màu sắc thuần túy đến đáng sợ, một sắc tía một hôi, không có một chút nào còn lại màu sắc lẫn lộn, nhìn qua làm cho người ta một loại lạnh lùng vô tình cảm giác. Mà ở quỷ dị hai con mắt nhìn kỹ, mặc dù là lấy thiên xà trưởng lão đấu tông tột cùng thực lực, trong lòng cũng là không khỏi hơi nhảy một cái. Hôi sắc tía trong mắt nhìn kỹ lấy thiên xà tiểu y tiên nhưng chưa mở miệng, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ thấy được bốn phía mười trượng không gian nhất thời mãnh liệt gợn sóng lên, chợt vặn vẹo hình thành một vô hình lao tù. Mà theo không gian vặn vẹo, ngoại giới nhìn về phía trong đó tầm mắt cũng là trở nên bắt đầu mơ hồ. Ách nan độc nữ, liền để lão phu đến gặp gỡ ngươi đi. Viêm Liêu nhìn đang cùng thiên xà chiến đấu tiểu y tiên, chậm rãi mở miệng nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta lẽ nào liền muốn tại đây xem cuộc vui sao? Liền để bọn họ trước tiên đánh đi, chúng ta một lúc nữa lại ra tay. Hỏa Huyền ca ca, ngươi là muốn giết cái này ách nan độc thể, vẫn là buông tha nàng? Hỏa Lý hỏi, ta cảm thấy cái này ách nan độc thể cũng là đáng làm tài năng. Thiếu tộc trưởng, ngươi xem có muốn hay không? Chúng ta thử đi trêu lãm nàng. Viêm Lăng thăm dò mở miệng hỏi, như ách nan độc thể loại này hại người gì đó, vẫn là đem giải quyết đi tốt hơn một ít. Chấm ngoặc kép. Lúc này, thiên xà cùng tiểu y tiên trong lúc đó chiến đấu cũng dần dần mau đỡ buông rèm mạc rồi. Tiểu y tiên thực lực bây giờ chỉ đạt đến lục tinh đấu tông, mà thiên xà thực lực nhưng là đạt đến đấu tông đỉnh cao. Mặc dù nhỏ y tiên mở ra ách nan độc thể sau thực lực tăng mạnh, nhưng nàng cùng thiên xà trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn lớn hết sức. Chỉ đến như thế, so với đời trước Ách Nan độc thể. Bây giờ ngươi, nhưng là chênh lệch không ít. Ách Nan độc nữ, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi trúng rồi từ ta băng hà cốc băng tôn mạnh mẽ. Trừ phi có ta băng hà cốc thuốc giải. Nếu không, một tháng bên trong cơ thể lưu lại huyền băng khí, sẽ đưa ngươi trong cơ thể tất cả sinh cơ hết mức đông lại. Giữa không trung, thiên xà ánh mắt lãnh đạm nhìn chỗ động khẩu tiểu y tiên. Nói, cùng lão phu về băng hà cốc, là ngươi duy nhất đường sống. Khe núi chỗ động khẩu, tiểu y tiên đôi kia không chứa chút nào tình cảm hôi sắc tía hai con mắt. Liếc thiên xà một chút, mặt tái nhợt trên má hiện lên một vệt châm chọc, lành lạnh thanh âm của, mang theo có chút hàn ý ở trên khe núi khoảng không vang vọng. Ở đông lại sinh cơ trước, ta sẽ đem bộ thân thể này hết mức hủy diệt, sẽ không cho các ngươi băng hà cốc lưu lại bất kỳ gì đó. Nghe được lời ấy, thiên xà trong mắt hàn mang nhất thời bắn mạnh, chậm rãi nói, ngươi đã không thích đi đường sống, như vậy liền từ lão phu tự mình ra tay đưa ngươi bắt về băng hà cốc đi. Hiện tại nên ta ra tay rồi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.